Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 66, Góc truyện audio.com. Cảnh hôn đầu tiên của Tiên Quân động lòng người hoàn thành vô cùng thuận lợi, tất cả đều là nhờ vào diễn xuất hoàn hảo của hai diễn viên, chỉ cần một lần đã thông qua. Lương Yên dùng mờ u bàn tay lau sạch nước miếng trên môi mình, ngẩng đầu chừng mắt liếc Lục Lâm Thành một cái. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô còn tưởng rằng người đàn ông tự tiện thay đổi kịch bản này sẽ hiểu ý quay mặt sang chỗ khác, nhưng không thể ngờ được rằng anh lại sảng khoái đón nhận ánh mắt chết chóc của cô, không những thế còn cúi đầu mỉm cười với cô một cái, ánh mắt trong trẻo tràn ngập sự dịu dàng, không biết đến từ Lục Lâm Thành hay vẫn còn là Tiên Quân đại nhân trong phim. Lần này ngược lại là Lương Yên ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, trong miệng hừ một tiếng. Trong lúc bài hát Oz sau khi gặp được anh vẫn còn đang thịnh hành trên khắp trang mạng xã hội thì bộ phim truyền hình Nhân Tâm cũng chính thức được đổ bộ bắt đầu phát sóng trên đài truyền hình. Nhờ vào sức nóng của Lương Yên, thậm chí ngay cả việc tổ chức buổi truyền quảng bá phim trước khi phát sóng đoàn làm phim cũng không làm, đài truyền hình cũng chỉ phát hai đoạn giới thiệu nho nhỏ, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào bộ phim đầu tiên của Lương Yên sau khi ly hôn với Lục Lâm Thành. Đài truyền hình còn tung ra những đoạn clip được cắt từ các phân cảnh khác nhau để quảng bá cho bộ phim, lời giới thiệu bên dưới clip trích đoạn của Lương Yên và Trung Trạch như thế này. Tiểu hoa nhân khí đang thịnh Lương Yên hợp tác với tiểu sinh Trung Trạch đã cho chúng ta những thước phim tình cảm hài hước giữa một vị nữ bác sĩ thực tập lạnh lùng cứng nhắc và vị công tử nhà giàu ăn chơi tác tráng, nhớ đón xem cặp tình nhân đẹp đôi nhất màn ảnh nhỏ Lương Yên và Trung Trạch vào lúc 8 giờ tối thứ năm tuần này. Móc lửng, mấy chữ cặp tình nhân hấp dẫn nhất màn ảnh nhỏ trong clip quảng cáo kia của đài truyền hình khiến nhiều người rất không vui. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dựa vào cái gì mà chỉ mới quay một bộ phim đã cho rằng đó là cặp tình nhân đẹp đôi nhất màn ảnh nhỏ, ánh mắt chí mạng, Lương Hứa Yên Phàm còn có Yên Vũ Manh Manh chúng ta đều không cần mặt mũi nữa sao? Đóng ngoặc vuông, ánh mắt chí mạng, Lương Hứa Yên Phàm và Yên Vũ Manh Manh đều là những CP được fan chèo thuyền trong những chương trình tạp kỹ mà Lương Yên đã từng tham gia, mặc dù đã lâu lắm rồi không tương tác với nhau nhưng fan CP vẫn tồn tại, nhìn khí thế có vẻ như còn rất biết đánh nhau. Đúng vậy, nói tình nhân màn ảnh còn được nhưng cái gì mà cặp tình nhân đẹp đôi nhất màn ảnh nhỏ cơ chứ, bây giờ nhà nước đã có văn bản rõ ràng quy định các quảng cáo quảng bá sản phẩm không được sử dụng những chữ như nhất đệ nhất rồi mà mấy người còn làm như vậy ư, chẳng lẽ cặp vợ chồng 5 phút như chúng tôi không cần mặt mũi sao? Đóng ngoặc vuông, các nhà khác, chính xác, góc truyện audio.com. Mấy người xem nhà cặp vợ chồng 5 phút kia nói rất không đúng, cái cặp vợ chồng 5 phút này là nhà của ai vậy? Đóng ngoặc vuông, hội trường fan CP cặp vợ chồng 5 phút. À, xin chào tất cả mọi người, xin giới thiệu một chút với mọi người, fan CP cặp vợ chồng 5 phút của chúng tôi chính là cặp vợ chồng Sơn Hòa trước kia, gần đây đã đổi tên rồi, hy vọng mọi người sẽ biết đến chúng tôi. Đóng ngoặc vuông, cặp vợ chồng Sơn Hòa không phải là tên fan CP của Lương Yên và Lục Lâm Thành sao? Khi hai người bọn họ chưa ly hôn nghe nói nhóm fan CP này vô cùng thê thảm, khoảng thời gian gần đây từ khi Lục Lâm Thành công khai thừa nhận mình đang theo đuổi Lương Yên, nhóm fan này vốn dĩ đã vượt tường nhưng lại quay trở về, bây giờ đã đổi tên thành cặp vợ chồng 5 phút rồi sao? Vì sao lại lấy cái tên này vậy? Sau đó một đám người lập tức nghĩ đến video ngắn từ khi Lương Yên đi vào phòng Lục Lâm Thành cho đến khi ra ngoài tổng cộng chỉ 5 phút nổi tiếng khắp làng giải trí lẫn giới người hâm mộ trước đó. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, đặt tên rất hay, chúng tôi xin nhận thua. Đóng ngoặc vuông, trong một căn phòng nghỉ ở sân bay, trong lúc đang chờ máy bay Lương Yên nhàm chán mở điện thoại ra xem, khi nhìn thấy trang bìa của fan CP cặp vợ chồng 5 phút thì ngạc nhiên đến mức cầm muốn rớt xuống đất. Sau khi cảm giác ngạc nhiên trôi qua, Lương Yên không kiềm chế được liếc mắt nhìn xem một lần nữa. Có lẽ cả đời này Lục Lâm Thành sẽ không thể nào vượt qua được cái danh xưng 5 phút kia của mình rồi. Thực sự khó cho anh ta rồi. Fan hâm mộ sôi nổi để lại bình luận bày tỏ mình nhất định sẽ ngồi chờ trước màn hình TV để ủng hộ tác phẩm này của cô. Nhân Tâm Không Hổ Danh là tác phẩm phim truyền hình được công ty Anh Ảnh đầu tư sản xuất, tỷ suất khán giả xem phim thẳng tiến lên cao, rating trong tập phát sóng mở màn đứng thứ 3 toàn quốc so với các bộ phim cùng khung giờ, nhưng từ sau tập 1 trở đi rating đã nhảy vọt lên vị trí đầu tiên. Phân cảnh của Lương Yên ở hai tập đầu tiên không nhiều nhưng lại vượt trội về tính cách nổi bật và cách thể hiện chói sáng của hai nhân vật chính, quả nhiên thị đế thị hậu phối hợp diễn với nhau không hề có một chút gì gọi là rụt rè, khiếm khuyết, phản ứng khán giả cũng rất tốt. Weibo Nhân Tâm đăng tải một video clip hậu trường bên lề trong quá trình quay phim, cảnh đầu tiên mà Lương Yên diễn chính là phân đoạn nữ bác sĩ thực tập nhỏ liều mình nhảy xuống nước cứu Trung Trạch vô tình bị trượt chân. Trong cái lạnh lẽo của đợt rét tháng 3, Lương Yên không biết bơi phải ngâm mình dưới mặt nước lạnh như băng khiến cả người cô run lẩy bẩy, nhưng khi nghe đạo diễn Hồ Action đã lập tức nhập tâm vào vai diễn. Nhìn thấy dáng vẻ phủ một chiếc khăn tắm ngồi xổm trên mặt đất run rẩy sau khi được lên bờ khiến đám nanh sói đau lòng muốn chết. Hu hu hu hu, Yên Yên của chúng ta làm việc quá chuyên nghiệp, một fan ruột như em đang cảm thấy đau lòng gần chết. Đóng ngoặc vuông, bảo bối, nếu không biết bơi chúng ta có thể xử diễn viên đóng thế mà, sau này đừng liều mạng như thế nữa được không? Đóng ngoặc vuông, nghe nói trong Tiên Quân Động Lòng Người Lương Anh Tuấn của chúng ta cũng có rất nhiều cảnh quay hành động nữa, anh Tuấn làm việc vất cả rồi, nanh sói vẫn luôn ở phía sau chị. Đóng ngoặc vuông, nếu như nam chính của Tiên Quân Động Lòng Người không phải là vị lục tiên sinh nào đó thì tốt đến mấy, anh ta thật phiền. Đóng ngoặc vuông, yên tâm đi, đã có nanh soi ở phía sau chuẩn bị chờ phát sóng là sẽ cắt thành bản Tiên Quân Động Lòng. Góc truyện audio.com, người không có lục tiên sinh rồi, lúc đó mọi người chỉ cần xem bản đó là được. Đóng ngoặc vuông, không chỉ người hâm mộ mà sự chuyên nghiệp của Lương Yên còn được rất nhiều người trong nghề tán thưởng, không ít trong số đó còn nói thẳng đừng bản thân đánh giá cao thái độ làm việc này của Lương Yên. Tỷ suất khán giả xem truyền hình và phát lại trên Internet của Nhân Tâm vẫn một mực duy trì vững chắc ở vị trí thứ nhất. Để ăn mừng cho thành quả này, Lương Yên đã nghiêm túc chọn đi chọn lại trong đống bức ảnh tự sướng và bản ghi âm bài hát của mình, cuối cùng quyết định đăng lên Weibo bản hát live không nhạc đệm bài hát sau khi gặp được anh. Bài hát sau khi được anh chưa qua chỉnh sửa hậu kỳ và hòa thanh phối nhạc. Người hâm mộ nghe xong, như thế này thì làm sao có thể gây nghiện được nữa chứ? Chị nói ăn mừng thì ăn mừng là được rồi, còn hát hò làm gì nữa? Nếu như chỉ có fan hâm mộ chúng em nghe chị tùy tiện hát 2-3 câu cũng không sao, chỉ cần chúng em kiên nhẫn chịu đựng một chút rồi trái với lương tâm khen chị mấy câu là được rồi. Nhưng bây giờ là công khai cho toàn bộ cộng đồng mạng nghe đấy, tiếng hát này của chị rất dễ khiến cho mấy người qua đường xem phim xong có ý muốn vào fandom bị dọa cho chạy mất dép đấy, chị hiểu không? Đàng hoàng đăng một bức ảnh tự sướng hoặc lấy kỹ năng diễn xuất củng cố lại fandom của mình không được à? Mau gỡ bài hát này xuống rồi gửi cho chúng em hai bức ảnh tự sướng để an ủi tâm hồn đang tổn thương này đi. Lương Yên nhìn hai chữ ca sĩ trong phần giới thiệu văn tắt dưới Weibo của mình mà trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Cô có một đám người hâm mộ giả tạo. Mấy tập đầu phát sóng của Nhân Tâm vô cùng thành công, để phối hợp tuyên truyền với đoàn làm phim, đài truyền hình đã mời mấy nhân vật chính trong phim tham gia vào chương trình tạp kỹ Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động được xem là át chủ bài của bọn họ. Lương Yên xin phép đoàn làm phim Tiên Quân Động Lòng Người cho cô được nghỉ 2 ngày, sau khi ghi hình xong sẽ lập tức quay lại thành phố Cổ Đông tiếp tục làm việc. Nội dung ghi hình của Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động cũng tương đối đơn giản, chỉ cần ở trong trường quay chơi một vài trò chơi gì đó với dàn khách mời cố định là được. Lương Yên đọc kỹ kịch bản chương trình mà Khương Mộc gửi đến, nhưng khi nhìn đến tên một trong các khách mời cố định cô không khỏi nhíu mày. Bạch Dĩnh, chính là người phụ nữ tên Bạch Dĩnh đã tụng lại một chỗ với Tần Nguyệt Thi nói xấu Lương Yên rồi lại bị cô mắng cho một trận tơi bời trong đêm hội từ thiện duyệt tú đó. Những nữ nghệ sĩ có thể được mời đến tham dự đêm hội từ thiện duyệt tú đều là những người phát triển tốt trong 2 năm qua. Mặc dù Bạch Dĩnh không có tác phẩm điện ảnh hay truyền hình gì nổi bật nhưng lại có thể đột phá ra khỏi trùng vây giữa cuộc chiến khốc liệt của các tiểu hoa trong làng giải trí này, tất cả đều nhờ vào tỷ lệ người xem vượt trội của chương trình tạp kỹ Quốc Dân Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động. Ở trong chương trình này, cô ta đã thiết lập thành công hình tượng cô nàng mạnh mẽ xinh đẹp nên thu hút không ít các fan học sinh tiểu học. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc Lương Yên nhìn thấy Bạch Dĩnh ở phía sau hậu trường của trường quay lại phát hiện vẻ mặt cô ta thực sự không giống như những gì mình đã tưởng tượng. Bạch Dĩnh nhìn thấy Lương Yên, ở trong giới giải trí này lăn lộn lâu như thế kỹ năng diễn xuất đúng làm. Góc truyện audio.com, không tồi chút nào, lại gặp được chị Tiểu Yên tỷ, tôi cũng vậy, Lương Yên khách sáo qua loa lấy lệ cười cười nhưng lại len lén lườm một cái. Rõ ràng còn lớn hơn cô tận 2 tuổi nhưng lại không biết xấu hổ gọi cô Tiểu Yên tỷ. không giống như các nghệ sĩ nam xưng huynh gọi đệ thường để thể hiện sự thân mật và kính trọng của bản thân mình dành cho bậc tiền bối, các nữ nghệ sĩ mà một tiếng tỷ hai tiếng tỷ thì thể nào cũng đang cười nhạo người ta đã lớn tuổi rồi. Yên tỷ, Lương Yên lại nghe được một giọng nói quen thuộc khác đang gọi cô. Không cần nghĩ cũng biết, có thể gọi hai chữ Yên tỷ thuận miệng đến như thế chỉ có một mình Trung Trạch mà thôi. Lương Yên quay lại mỉm cười với hắn, gần đây thế nào rồi? Móc lửng, tạm được, nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Trung Trạch cũng biết hắn đang vui vẻ đến nhường nào, kể từ khi Nhân Tâm được phát sóng rồi thành công ngoài mong đợi, nhân khí của các diễn viên trong phim cũng theo đó tăng lên không ít. Bây giờ không cần phải nhắc đến cái mắt tiểu Lục Lâm Thành nữa mà chỉ cần nói Trung Trạch thì người ta sẽ lập tức nhận ra hắn, trong tay cũng nhận được mấy kịch bản bộ phim chất lượng không tồi. Bạch Dĩnh đưa mắt đánh giá Trung Trạch từ trên xuống dưới một vòng, không thèm mở miệng chào hỏi lấy một câu mà trực tiếp đi ra ngoài. Trung Trạch nhìn theo bĩu môi. Chiều hôm đó, tất cả mọi người đều diễn tập đi tới đi lui trên sân khấu, đến buổi tối mới bắt đầu chính thức ghi hình. Các khán giả đến tận trường quay xem và cổ vũ không ít, sau khi bước lên sân khấu Lương Yên mới ngạc nhiên phát hiện trên khán đài còn có một nhóm fan hâm mộ đang giơ cao bảng đèn LED hình chữ Yên màu xanh lục trên tay. Lương Yên vẫy vẫy tay về phía người hâm mộ của mình chào hỏi, nhóm nanh nói lập tức quơ quơ bảng đèn LED hét dầm lên. Bạch Dĩnh lặng lẽ liếc mắt nhìn đám fan đang điên cuồng giơ cao bảng đèn LED hình chữ Yên màu xanh lục. Chương trình chính thức ghi hình tối hôm qua, bốn nhân vật chính của bộ phim Nhân Tâm đã tự giới thiệu bản thân mình nên chẳng mấy chốc đã bước vào khâu chơi trò chơi. Tất cả mọi người được chia làm hai đội xanh và đỏ, năm vị khách mời cố định của Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động là đội đỏ, bốn người trong đoàn Nhân Tâm là đội xanh, mỗi đội sẽ cử ra một người xuất chiến. Ekip sản xuất chương trình đã chuẩn bị cho mỗi người một đôi giày, bên dưới đế giày đã được dán một bảng tên, trên đó đã ghi tên mình, hai người đối chiến với nhau, ai xé được bảng tên dưới đế giày của đối phương thì người đó sẽ thắng cuộc. Vòng đầu tiên là Trung Trạch đứng ra đấu tay đôi với một vị khách mời cố định của Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động, Trung Trạch quả nhiên không hổ danh là nam diễn viên tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, dễ dàng chiến thắng đối thủ. Vòng thứ hai là Đồng Lôi ra mặt, Đồng Lôi rất ít khi tham gia những chương trình tạp kỹ như thế này, không có nhiều kinh nghiệm nên thua cuộc. Ván đấu thứ ba, bên đội khách mời cố định Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động cử Bạch Dĩnh ra chơi, từ trước đến nay trong trò chơi này đều là phụ nữ đấu với phụ nữ, đàn ông đấu với đàn ông, đội bên kia đã cử Bạch Dĩnh ra, đội bên đoàn làm phim Nhân Tâm chỉ có thể lựa chọn một trong hai người Vương Nhất Lị và Lương Yên, Vương Nhất Lị cười nói giao cơ hội cho những người trẻ tuổi, vì thế Lương Yên đứng ra đối đầu với Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh vừa bước ra sàn thi đấu đã xử, gocchuyenaudio.com, dụng mánh khóe mà bản thân đã tìm ra được trong quá trình chơi trò chơi. Ngồi xổm, chỉ cần ngồi xổm xuống, liều mình bảo vệ gắt gao lòng bàn chân của mình thì đối thủ chắc chắn sẽ không còn cách nào khác cả. Lương Yên chống nạnh nhìn Bạch Dĩnh đang ngồi xổm xuống trước mặt mình, bên tai văng vẳng tiếng cười ha ha của mấy vị khách mời cố định. Dĩnh à, tại sao lại là chiêu này? Những lúc tiểu Bạch của chúng ta dùng chiêu này chưa bao giờ thua đâu. Móc lửng, Bạch Dĩnh ngồi xổm xuống co người lại thành một đống, ngẩng đầu lên nhìn Lương Yên, vẻ mặt tựa như mình đang ở trong tình thế bắt buộc. Yên Yên, cố lên, fan hâm mộ của Lương Yên trên khán đài nhiệt tình cổ vũ. Lương Yên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ thấy cô đột nhiên đi đến đứng ở sau lưng Bạch Dĩnh, cúi người xuống ôm lấy chân của cô ta. Cô đang làm gì vậy à? Bạch Dĩnh bị dọa đến mức mặt xám mày cho, còn chưa kịp phản ứng lại thì cơ thể co lại thành một đống của mình đã bị Lương Yên nhấc bổng lên. Giống hệt tư thế chuyển gạch trong chương trình tạp kỹ trước kia. Tất cả mọi người đang có mặt trên trường quay. Đây là tình huống gì vậy? Còn có động tác như thế này sao? Lương Yên nhấc bổng Bạch Dĩnh tựa như đang nhấc một món đồ chơi nhẹ bẫng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chỉ thấy cô nhấc bổng toàn bộ cơ thể Bạch Dĩnh lên sau đó đặt cô ta xuống mặt đất. Bạch Dĩnh hét lên một tiếng thét chói tai rồi ngã nằm trên mặt đất, lòng bàn chân lộ ra không khí. A a a, Bạch Dĩnh cẩn thận. Yên tỷ cố lên, cơ hội, Lương Yên lập tức duỗi tay xé bảng tên dưới lòng bàn chân Bạch Dĩnh, nhưng Bạch Dĩnh có thể nổi tiếng trong sâu tạp kỹ cũng không phải chỉ là cái vỏ trống rỗng, nhanh chóng xoay người thoát khỏi rồi ôm lấy bắp chân của Lương Yên lập tức quay lại nhìn, Bạch Dĩnh nhân cơ hội vật người xuống rồi lộn nhào thành một đống với cô. Hai người ngã xuống trên mặt đất, chân tay quấn chặt lấy nhau, cố gắng xé bảng tên dưới lòng bàn chân của đối phương. Lương Yên tận dụng ưu thế chân dài tay dài của mình, vốn dĩ đã sắp chạm đến đích nhưng đúng lúc này lại đột nhiên cảm thấy cổ áo bị kéo căng xuống, sau đó phần ngực hơi mát lạnh. Lương Yên nhanh chóng xoay người lại thì phát hiện Bạch Dĩnh vậy mà lại đang nắm chặt lấy cổ áo cô kéo xuống dưới. Trang phục ghi hình mà ekip sản xuất phát cho mọi người đều là áo thun, cổ áo của Lương Yên bị Bạch Dĩnh dùng sức kéo xuống không ít, mắt thấy đã sắp lộ ngực ra ngoài. Lương Yên cắn răng, cướp lại cổ áo, sau đó hai người lại nằm trên mặt đất vật lộn một hồi, Lương Yên lại tìm cơ hội xé bảng tên của Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh lại bắt đầu kéo cổ áo của Lương Yên, Lương Yên quay đầu lại đối mặt với ánh mắt của cô ta, chỉ thấy trên khuôn mặt Bạch Dĩnh thấp thoáng ý cười tủm tỉm, đưa lưng về phía ống kính, dáng vẻ tựa như đang muốn nói cẩn thận một chút nếu không một giây tiếp theo tôi lại kéo cổ áo của cô xuống cho mà xem. Người MC đứng ở sau lưng vẫn còn giải thích. Trận chiến xé bảng tên đã bắt đầu bước vào giai đoạn gay cấn, rốt cuộc thì ai sẽ là người giành được thắng lợi, chúng tôi đang mỏi mắt mong chờ đây. Móc lửng, con nanh sói ở dưới khán đài vẫn luôn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hai người đã nhận ra được có gì đó không được bình thường, rõ ràng Lương Yên đã có rất nhiều cơ hội giật lấy bảng tên nhưng cuối cùng lại tự bỏ, chắc chắn là bị cái gì đó ảnh. Gocchuyenaudio.com hưởng rồi, Yên Yên cố lên, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng dưới khán đài hò hét cổ vũ. Lúc đầu Lương Yên cũng muốn ăn miếng trả miếng kéo cổ áo nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Bạch Dĩnh đã bắt đầu nhăn nhó vặn vẹo thì lại quyết định vẫn nên quên đi thì hơn, thủ đoạn của người phụ nữ này thực sự quá ác độc. Chỉ vì muốn chiến thắng trò chơi trong một chương trình tạp kỹ mà có thể không chừa bất cứ thủ đoạn nào như thế, nếu là sau lưng không biết cô ta sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì nữa. Thế là không phụ sự mong đợi của mọi người, cô nàng mạnh mẽ của chương trình Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động Tiểu Hoa Bạch Dĩnh đã thành công xé được tấm bảng tên của Lương Yên, giành được thắng lợi. Sau khi lấy được chiến thắng, Bạch Dĩnh cao hứng đập tay ăn mừng cùng với mấy khách mời cố định còn lại. Màn thể hiện của Lương Yên trong mấy chương trình tạp kỹ trước đó vẫn luôn nổi bật, nhất là đã từng là một vận động viên cử tạ, có thể chiến thắng Lương Yên càng củng cố thêm hình tượng cô gái mạnh mẽ của mình. Lương Yên mặc chiếc áo thun với cổ áo lỏng lẻo rộng thùng thình ghi hình xong toàn bộ chương trình, vừa mới xuống sân khấu cầm lấy điện thoại chưa được bao lâu thì nhận được một cuộc gọi đến. Là trợ lý Bành Bành. Lần này Lương Yên đến ghi hình chương trình Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động chỉ mang theo một mình Khương Mộc, Bành Bành ở lại thành phố cổ đông trông nhà. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại đến làm gì, hơn nữa còn có mấy cuộc gọi nhỡ nữa, cảm giác như đang rất gấp. Lương Yên nhận điện thoại. Alo, Bành Bành, hu hu hu, Yên tỷ cuối cùng tỷ cũng bắt máy rồi. Lương Yên nhíu mày, có chuyện gì sao, móc lửng, giọng nói Bành Bành rất sốt ruột. Tối nay em nhìn thấy Lục Lâm Thành và một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp đi vào phòng khách sạn đấy hu hu hu. Lương Yên hơi sửng sốt, đi vào ô phòng của anh ta sao? Móc lửng, Bành Bành, em không biết, em chỉ nhìn thấy hai người bọn họ vào một căn phòng nào đó, chị mới đi vắng có hai ngày mà anh ta đã không thể chịu đựng được sự cô đơn nữa rồi, em rất muốn đi gõ cửa nhưng mà em không dám. Bành Bành không ở cùng một tầng với Lục Lâm Thành và Lương Yên cho nên mới không biết số phòng của Lục Lâm Thành. Mấy ngày gần đây cô vẫn ở trong đoàn làm phim xem hai người bọn họ quay phim, trước đây là một fan trung thành của nguyên tác nhưng trước khi bộ phim được tuyên truyền sớm đã chuyển thành một fan CP rồi. Bành Bành, em rất sợ, em có lỗi với chị nhanh gọi điện cho anh ta đi, chị mau đi bắt gian đi. Lúc Lương Yên nghe được hai chữ bắt gian khóe miệng không nhịn được giật hai lần. Cô cầm điện thoại di động, lại nghĩ đến đêm hôm đó nghe được nội dung trong câu chuyện phiến của mấy cô gái kia chính là tin đồn Lục Lâm Thành thảo phấn. Lương Yên hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh ta đi vào phòng khách sạn với ai có liên quan gì đến chị đâu. Móc lửng, nhưng rõ ràng người anh ta đang theo đuổi là alo. Lương Yên cúp điện thoại, nàng tựa người ở trên tường, lúc này trong đầu chỉ toàn quanh quẩn chuyện Lục Lâm Thành thảo phấn. Buồn nôn, bẩn thỉu, còn nói cái gì mà đang đuổi cô nữa chứ, con mẹ nó còn tự tiện thay đổi cảnh hôn trong kịch bản. Thật đúng là không biết xấu hổ. Khương Mộc xách đồ đạc của Lương Yên đi đến, hai người đã ghi hình chương trình xong nên sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai lập tức. Gocchuyenaudio.com, bay về thành phố cổ đông, hắn cảm thấy dáng vẻ Lương Yên dường như có gì đó không đúng lắm. Sao vậy, Khương Mộc hỏi, không có gì, đi thôi. Lương Yên thở hắt ra một hơi, đứng dậy cùng Khương Mộc đi ra khỏi đài truyền hình. Tối nay sau khi ghi hình xong chương trình, người của đoàn phim Nhân Tâm và khách mời cố định Ngôi Sao Quốc Dân Hành Động đã bàn nhau sẽ tụ tập ăn uống một trận nhưng bởi vì ngày mai còn phải dậy sớm ra sân bay nên Lương Yên đã từ chối. Lương Yên ngồi trên xe trở về khách sạn, cúi đầu không mục đích bấm loạn xạ trên điện thoại di động. Trước kia có lần cô đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân thì trùng hợp cũng gặp một nam một nữ đến thuê phòng, toàn thân người phụ nữ từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, thân mật ôm người đàn nũng nịu kêu một tiếng anh yêu, người đàn ông xoay người lại nhận điện thoại, mở miệng nói với người ở đâu dây bên kia. Bà xã, tối nay anh tăng ca, chúc anh đêm nay sớm tiết. Lương Yên âm thầm dựng ngón giữa vào bóng lưng của đôi gian phu dâm phụ kia. Cô nhẫn nhịn suốt cả dọc đường, cuối cùng vẫn không thể nhịn được nữa, nhìn vào tên liên lạc lục tự trong danh bạ điện thoại, cuối cùng bấm vào nút gọi. Trong lúc chờ đợi người ở bên kia bắt máy, Lương Yên còn tự nhủ với chính mình, hai người bọn họ chỉ là chồng cũ vợ cũ mà thôi, chuyện này cũng không thể xem là cô đã bị đội nón xanh đâu. Vừa hay nhân cơ hội này bảo hắn nhanh nhanh cút đi, đừng có nói cái gì mà theo đuổi hay không theo đuổi nữa, ngay cả thân dưới của mình cũng không thể quản được thì diễn hình tượng thâm tình cho ai xem. Điện thoại nổ ba hồi chuông thì được kết nối. Lục Lâm Thành, alo, hình như anh không thể ngờ được đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà Lương Yên vẫn còn điện thoại đến, giọng điệu vẫn nghe ra được sự vui vẻ trong đó. Bàn tay đang cầm điện thoại của Lương Yên đột nhiên siết chặt, cuối cùng cũng mở miệng. Anh bây giờ anh đang làm gì vậy? Móc lửng, đang kiểm tra vị trí ư? Lục Lâm Thành gương mắt nhìn vào tấm gương trước mặt mình, cười đáp. Anh đang làm tóc, cách trương.